Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút. Chương 32, nên giải quyết lời đồn như thế nào? Góc truyện audio.com. Đàm Dịch Khiêm lười nhác ngồi trên ghế sofa sang trọng nhếch khóe miệng. Cô ấy là thư ký riêng của tôi. Hạ Tử Du, trời à, Hạ Tử Du lại có thể dựa vào vị trí cao như vậy. Thảo nào biến mất mấy ngày mà lại có thể trở thành thư ký mới nhậm chức của Tổng Giám Đốc. Thật là bẩn thỉu, cả ngày còn tỏ vẻ thanh cao. Trong đầu tràn ngập những tiếng cười nhạo và nhục mạ. Hạ Tử Du không biết cô rời khỏi phòng PR thế nào nữa. Thư ký Hạ, như thể mất đi ý thức. Cho đến khi phía sau cô có giọng nói truyền đến. Lúc này cô mới hoàn hồn. Người gọi Hạ Tử Du là chị Dư. Thấy tinh thần cô hoảng hốt, chị Dư không khỏi cau mày. Sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm. Làm sao vậy, nhớ tới đủ loại giọng chất vấn ở phòng PR. Tâm tình Hạ Tử Du sa sút, chẳng muốn nói gì cả. Chỉ lặng lẽ lắc đầu. Nếu không được khỏe thì trở về nghỉ ngơi đi. Nhưng đừng quên chuyện tối nay please tới. Chị Dư quan tâm Hạ Tử Du. Đương nhiên là bởi vì Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đã khôi phục quan hệ. Hạ Tử Du khẽ gật đầu. Sau khi chị Dư rời đi, Hạ Tử Du ngẩn ngơ trở lại phòng thư ký. Trong đầu đều tràn ngập giọng nói khiến người ta xấu hổ nhục nhã của đám người Lâm Khả Khả. Cô nhận được điện thoại lạ sở dĩ bởi vì cô vừa mới nhận việc thư ký. Còn rất nhiều số điện thoại cấp cao của công ty cô cũng chưa biết. Cũng như buổi sáng chị Dư gọi điện thoại cho cô cũng là một dãy số xa lạ. Cô hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều, nhưng không nghĩ đến mấy ngày trước cô từ chối không nhận điện thoại của trưởng phòng Lâm. Sau đó trưởng phòng Lâm đã dùng số lạ gọi đến. Hiện tại, nếu như không kịp thời ngăn chặn lời đồn lan truyền, cô không thể nào tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Cô nên làm gì bây giờ? Đến khi Hạ Tử Du nghĩ những chuyện này chỉ có Đàm Dịch Khiêm mới có thể giúp cô. Thì chẳng biết Đàm Dịch Khiêm đã rời khỏi phòng làm việc từ lúc nào rồi. Hạ Tử Du nhìn đồng hồ mới biết lúc này đã là 6 giờ chiều. Đã hết giờ làm từ lâu. Hạ Tử Du đang rời khỏi Đàm Thị thì chuông điện thoại lại vang lên đúng lúc. Là Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du chậm rãi ấn nút trả lời. Alo, hãy tới hội sở, Nhà Trắng, giọng nói anh trầm thấp dứt khoát như vậy. Không một lời thừa thãi. Rồi cúp máy, Hạ Tử Du đặt điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi để điều chỉnh tâm trạng bất an của mình. Cô quyết định tối nay sẽ nói với anh chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Dù sao vẫn còn công việc phải làm, chuẩn bị tài liệu cần thiết đến hội sở xong. Hạ Tử Du bắt taxi chạy thẳng tới hội sở Nhà Trắng. Bồi bàn hội sở rất nhanh nhẹn, cô báo tên Đàm Dịch Khiêm. Bồi bàn đã chủ động dẫn cô về phòng bao của Đàm Dịch Khiêm. Đứng ngoài phòng, Hạ Tử Du nhẹ nhàng gõ cửa rồi xoay mở chốt cửa. Cười thản nhiên với người bên trong. Tổng Giám Đốc, ông Chris, nếu không phải Hạ Tử Du chào cung kính, Chris gần như cũng chẳng để ý tới. Bởi vì bây giờ anh đang được vài người đẹp phòng PR rót rượu. Hạ Tử Du chỉ mặc trang phục công sở nhưng lại khó che giấu vẻ thuần khiết của mình. Cô hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Chris. Cô là, Cách Trương,